Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cảm nhận được đến từ Tiểu Lý Tử kính nể. Nàng cao ngạo nâng lên cằm. Rốt cuộc như vậy nhiều năm cung đấu tiểu thuyết không phải bạch xem. Ngự y ở cảnh tuyên đế bày mưu đặt kế hạ cầm lấy cái muỗng cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng quả nhiên ở mặt trên quả nhiên kiểm tra ra độc dược tàn lưu dấu vết. Mộc Vũ vừa nghe liền càng thêm đắc ý. Nàng kích động kéo kéo cảnh tiên đế tay áo cầu khích lệ. Xem đi, nàng này thuận miệng vừa nói liền nói chúng đâu. Ngươi không khen nàng không làm thất vọng nàng sao? Không phải nàng khoác lác Nga. Hoàng thượng đại nhân nha. Ngươi không thỉnh nàng giúp ngươi trả án đều là ngươi tổn thất đâu. Cảnh tiên đế không công phu phản ứng Mộc Vũ tự tiêu khiển. Hắn duỗi tay sờ sờ Mộc Vũ đầu. Ý bảo nàng an tĩnh một chút. Mộc Vũ bĩu môi ba. Không thú vị đi ăn vụng đồ vật. Dù sao Hoàng thượng đại nhân sẽ giúp nàng điều tra rõ rốt cuộc là cái nào thiểu năng trí tuệ hại nàng. Nàng một chút đều không cần phiền lòng nột. Đợi lát nữa nếu không đi ngủ cái ngủ trưa. Đi đem mọi người cho trẫm gọi vào An Bình Điện tới. Trẫm đảo muốn nhìn. Là ai còn dám đối Mộc Chiêu Nghi xuống tay? Mộc Vũ nâng nâng mí mắt. Hoàng thượng đánh người lời này nói cũng thật có ý tứ a. Cũng chính là hiện tại thời cơ không đúng. Có ngươi mỗi ngày bồi chính mình bên người. Nếu là xem chuẩn cơ hội. Có ai không dám đối nàng xuống tay a? Này hậu cung nữ nhân. Dù sao đều nhàn rỗi không có chuyện gì. Nhưng không được mỗi ngày nghiên cứu như thế nào hại người sao? Đặc biệt là hại nàng loại này thiên sinh lệ chất nan tự khí thâm chịu hoàng thượng sủng ái người. Ai u uy, lại nói tiếp còn có điểm tiểu kiêu ngạo là chuyện như thế nào? Hậu cung trung phi tần lúc này đây tới phi thường tề. Trong đó còn có thật nhiều Mộc Vũ cảm giác chưa bao giờ gặp qua gương mặt. Cái này làm cho nàng ở trong lòng hung hăng mà xem thường cảnh tiên đế một phen. Ai, đây là hoàng thượng a, đây là hoàng đế nha. Đây là đáng giận cũ xã hội a, nhìn này một ít oanh oanh yến yến nhóm. Mộc Vũ cố ý để sát vào cảnh tiên đế, còn vãn trụ cánh tay hắn. Chim nhỏ nép vào người bộ dáng nhưng nhận người ngại. Không biết hoàng thượng làm bọn thần thiếp tiến đến cái gọi là chuyện gì. Lệ phi thật là cả đời đều không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ có chủ động bước vào yên ổn điện một ngày. Chỉ bằng nàng Mộc Vũ cũng xứng. Quý phi là Tiểu Lý Tử tự mình đi thỉnh, cho nên ở trên đường thời điểm cũng đã biết chuyện này. Quý phi thấy cảnh tuyên đế không muốn nhiều lời, vì thế đứng ra tổ chức đại cục. Các vị bọn muội muội trước ngồi xuống đi. Vì sao sự tìm các ngươi tiến đến các ngươi thực mau sẽ biết. Mộc Vũ đối với quý phi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, nương nương nhất định phải vi thần thiếp chủ trì công đạo Nga. Quý phi nhìn Mộc Vũ bộ dáng không tiếng động nở nụ cười. Người bộ dáng này biểu tình làm nàng căn bản vô pháp liên tưởng đến ngươi là một cái người bị hại a. Loại này xem náo nhiệt biểu tình rốt cuộc là chuyện như thế nào tình a, cảnh tiên đế cũng là cảm thấy mất mặt. Hắn trước chừng mắt nhìn liếc mắt một cái làm mặt quỷ Mộc Vũ. Mộc Vũ lập tức liền thành thật, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến không được. Nếu tay không có lại moi cảnh tiên đế lòng bàn tay nói. Cảnh tiên đế thật sự sẽ cho rằng nàng là thập phần nghiêm túc. Mọi người thật là không mắt lại nhìn. Chẳng lẽ các nàng đều là trong suốt sao? Như vậy thân mật tư thái sẽ không trốn đi trộm làm sao? Thật đương các nàng nhìn không thấy a. Cảnh tiên đế nhưng vô tâm tình quản đến từ cùng chúng phi tần oán niệm. Hắn đối với phía dưới lạnh lùng ném ra một câu. Là ai dám can đảm ở Mộc Chiêu Nghi bổ canh trung hạ độc? Các ngươi thật đúng là thật to gan a, Mộc Vũ quả thực là nhạc cười. Cảnh tiên đế hảo đáng yêu a, loại này hỏi pháp để cho người khác như thế nào trả lời a, chẳng lẽ cướp nói là ta sao? Cảnh tiên đế không biết Mộc Vũ lại đột nhiên là ở phát cái gì điên. Như vậy nghiêm túc cảnh tượng hạ cư nhiên còn cười ra tới. Làm sao bây giờ? Hảo tưởng đem nữ nhân này nhét vào trong phòng đi a, miễn cho ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Thế nhưng có người lá gan như vậy đại dám cấp Mộc Chiêu Nghi hạ độc. Thật đúng là đủ ngốc a, muốn hạ độc sẽ không trộm sờ hạ sao? Hoàng thượng tại đây còn dám hạ độc, cũng không sợ đem hoàng thượng độc chết. Mộc Chiêu Nghi không có việc gì đi. Là ai như vậy nhẫn tâm a? Muốn lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn Mộc Chiêu Nghi. Này Mộc Vũ thật đúng là may mắn a, như thế nào không đơn giản độc chết tính. Này đó nữ nhân chết một cái tính một cái. Mộc Vũ nghe đều bật cười. Này đó nữ nhân kỹ thuật diễn thật đúng là hảo. Nàng nhìn qua còn có điểm cảm động đâu. Muốn lưu điểm nước mắt thủy tới tỏ vẻ một chút sao? Cảnh Tiên Đế muốn tra một việc tự nhiên không cần hắn tự thân xuất mã. Phía dưới người lập tức bài tra ra cùng lần này sự kiện có quan hệ nhân vật. Bùm bùm quỳ một loạt. Mộc Vũ không giấu vết cẩn thận quan sát đến mọi người biểu tình. Bất quá hậu cung trung phi tần cái nào không phải trải qua sóng to gió lớn. Căn bản vô pháp từ các nàng trên mặt được đến một chút tin tức. Manh manh, người biết là ai sao? Mộc Vũ chu chu môi ba. Bất quá nhìn qua đầu óc giống như không quá linh hoạt đâu. Quảng cáo, manh manh ho nhẹ một tiếng. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Chủ nhân, người có thể hoa 5 cái mị lực điểm mua sắm một chương hiểu rõ tạp Nga. 5 cái mị lực điểm. Người mua không được có hại mua không được mắc mưu Nga. Mộc Vũ chậm rãi treo lên yêu nhã cười. Nheo nheo mắt, mau cấp 33 mã bất đình đề lan. Nàng nhỏ mọn như vậy là bỏ được dùng mị lực điểm mua thứ này người sao? Vì Mộc Vũ ngao canh ngự chủ quỳ hô to oan uổng. Đang nhìn cảnh Tiên Đế càng ngày càng không kiên nhẫn sắc mặt lúc sau mới thu liễm một chút. Rõ ràng nhanh chóng nói rõ ràng. Hoàng thượng, nô tài oan uổng a, nô tài ngao hảo bổ canh lúc sau liền thịnh ở trong chén. Đặt ở một bên chờ cung nữ lại đây bưng. Nô tài ngao canh thời điểm không ít người đều nhìn. Bọn họ đều có thể vì nô tài làm chứng a, hảo đi. Cái này cầu liền đá tới rồi đưa canh cung nữ trên người. Cái này tiểu cung nữ thật sự đều mau khóc. Rốt cuộc cũng là cái chưa hiểu việc đời tiểu cung nữ. Nàng dưng dưng nói. Hoàng thượng, không phải nô tỳ làm a. Bổ canh là nô tỳ vì nương nương quả nhiên. Này dọc theo đường đi nô tỳ không có gặp được bất luận kẻ nào. Cũng không có đã làm bất luận cái gì dừng lại. Tiểu cung nữ nói xong lúc sau liền đến phiên tiểu lý tử. Tiểu lý tử cơ hồ là trực tiếp bài trừ hiềm nghi. Cho nên Mộc Vũ đều không có nghiêm túc nghe. Nàng đem bổ canh đưa tới lúc sau nô tài liền sai người thử độc. Sau đó nô tài liền đem bổ canh tặng đi vào. Mộc Vũ khụ một tiếng. Thanh âm mang theo chút nhu nhu an ủi. Hảo, các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại nhưng có cái gì dị thường. Tại đây trong đó nhưng có người chi khai quá các ngươi. Giống nhau đều là như thế này đi. Chi khai lúc sau liền hảo xuống tay a. Hoặc là chính là tìm một người cùng ai tâm sự. Sau đó một người khác nhanh chóng xuống tay. Mộc Vũ như vậy vừa nhắc nhở. Một cái ngự thiện phòng tiểu thái giám linh quang chợt lóe. Giống như trong đầu ký ức bị kích hoạt rồi giống nhau. Hắn thật cẩn thận mở miệng nói. Khởi bẩm nương nương. Nô tài ở ngự thiện phòng thời điểm giống như thấy được có người tới gần quá Chiêu Nghi nương nương bổ canh. Nhưng là nô tài lúc ấy không có quá để ý, sau lại cung nữ cũng thực mau tới đây đem bổ canh đoan đi rồi. Nga, hấp dẫn, cho nên nói A muốn người không biết trừ phi mình đừng làm A, cách chương.